Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, thư 642 chương nhìn thấu gian kế 02. Hoàng thượng một câu nói kia liền kết luận Vĩnh Ninh công chúa nhất định sẽ tiến thái tử phủ còng. Bình thường, Phượng Giao hừ lạnh một tiếng, thật có chuyện tốt như vậy, kia 20 mỹ nhân cũng sẽ không bị thống ra. Phượng Giao cười nhạt, đạo, thái tử thích liền hảo, Ngọc Lưu bên kia còn trừng mắt con ngươi nhìn Vĩnh Ninh. Chỉ thấy Vĩnh Ninh toàn thân run rẩy, phác ở thái hậu trong lòng anh anh khóc, thoạt nhìn cũng là cực đáng thương. Vĩnh Ninh khóc không nói ra lời, thái hậu đau lòng đồng thời cũng cực kỳ oán hận, hung hăng nhìn sang, lạnh lùng nói, ngay trước nhiều người như vậy, thái tử hỏi cái này nói là muốn bức tử Sơ Tâm. Ngọc Lưu lạnh lùng cười, cực kỳ khinh thường nói, đã công chúa dám nói, vì sao ta không được? Dừng một chút, Ngọc Lưu lại nói, thái hậu nói chuyện thật không minh bạch, nhượng này cả triều văn võ nghe, còn đã là bản thái tử thế nào bắt nạt công chúa đâu. Thái hậu nhất biết sự tình, lúc đó bản thái tử rõ ràng nhiễm hàn khí, hôn mê bất tỉnh, có thể đối công chúa làm cái gì? Ngọc Lưu lời nói này, lại là hợp tình hợp lý. Thái tử nhiễm bệnh tin tức không phải bí mật, tối châm chọc chính là, thái tử thà rằng dùng dân gian đại phu, cũng không nguyện thỉnh trong cung thái y. Có thể thấy hắn đối này hoàng cung phòng bị có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Phượng Giao nhìn chằm chằm vào Vĩnh Ninh phản ứng, lúc này nàng thân thể cứng ngắc, chỉ sợ là trên mặt biểu tình cũng không khá hơn bao nhiêu. Hẳn là hận không thể lập tức tương chính mình giết đi đi. Nhu nhu cười, Phượng Giao bên miệng tất cả đều là cảm giác mát, chỉ nghe Ngọc Lưu tiếp tục nói, bản thái tử còn chưa hô ủy khuất. Công chúa trái lại trước đem nước bẩn hắt đến bản thái tử trên người. Lúc đó bản thái tử hôn mê, Vĩnh Ninh công chúa ngươi nương cho uống thuốc cơ hội sai đi trong viện hạ nhân. Vậy mà muốn dùng miệng cấp bản thái tử cho uống thuốc. Bản thái tử thế nhưng rõ ràng minh bạch, có thê tử nam nhân a, ngươi ngồi bản thái tử không chi giác làm loại chuyện đó. Bây giờ còn vu cáo hãm hại bản thái tử. Bản thái tử đâu muốn cùng ngươi như vậy, Ngọc Lưu nói được cực kỳ ủy khuất. Thanh tình tịnh mậu, chỉ kém không nói thẳng Vĩnh Ninh công chúa chính là cái thấy sắc khởi nghĩa người vô sỉ. Tiệc rượu thượng nhân nghe được sửng sốt, sự tình hoàn toàn là thoát khỏi tưởng tượng của bọn họ. Ấn theo lẽ thường đến nói, coi như là Vĩnh Ninh công chúa ngồi thái tử hôn mê dùng miệng ba huy dược. Vậy cũng nên thái tử phụ trách. Dù sao cũng là thái tử lợi dụng, thế nhưng bây giờ thái tử nói cái gì, lại là lên án Vĩnh Ninh công chúa ngồi hắn hôn mê lợi dụng. Hắn không so đo thì thôi, bây giờ còn nhượng Vĩnh Ninh công chúa trả đũa, đây coi là chuyện gì? Phượng Giao trong lòng buồn cười, Ngọc Lưu nhưng từ đầu tới đuôi cũng không có nói, Vĩnh Ninh công chúa dùng miệng ba cho uống thuốc sự tình thực hiện được đâu. Ánh mắt càng phát ra lạnh lùng nghiêm nghị, Phượng Giao nhìn Vĩnh Ninh gáy, cạn cười khanh khách đảo, công chúa còn dài hơn bản cung mấy tuổi đâu, lại là làm ra chuyện như vậy, chẳng trách thái tử không thích, chuyện như vậy, loại nào sự tình, Vĩnh Ninh trong lòng tích, Phượng Giao tiện nhân này, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy lên tiếng châm chọc nàng, làm cho nàng khó chịu, nàng tuyệt đối sẽ không tha của nàng. Vĩnh Ninh sắp nôn tử, muốn phản bác mấy câu, thế nhưng thái hậu áp thân thể của nàng không cho nàng động. Hơn nữa nếu như nàng ứng Phượng Giao lời, còn không biết cho Phượng Giao đổi trắng thay đen thành cái dạng gì đâu. Nhịn lại nhịn, Vĩnh Ninh mới đưa trên mặt tức giận cấp khống chế được. Hoàng thượng sắc mặt cũng là thay đổi kỳ biến, thế nhưng cuối cùng vẫn còn cũng không nói gì. Minh Phi, Lan Phi có lẽ là bị Hoàng thượng đã phân phó, cũng là theo chân Hoàng thượng xem hát, nửa điểm không có muốn tham dự ý tứ trong đó, còn lại hai phi tử càng là không thể nào nói chuyện. Hết chương.